Lục Áp quả nhiên cảm ứng được vị trí của Thảo Nhân, liền khống chế thân thể Khương Tử Nha dương cung cài tên. Ba mũi tên gỗ đào đã thấm tinh huyết Lục Áp lần lượt được bắn ra. Ba mũi tên quả nhiên quỷ dị, ngay sau khi rời cung liền biến mất ở trong không trung. Bắn xong tam tiễn, thần sắc Lục Áp đột nhiên ủ rũ xuống, giống như vừa bị bệnh nặng. Khương Tử Nha cũng cảm thấy cả người trầm trọng, tự nhiên không có chút hơi sức nào cả. Cùng lúc đó, Trương Tử Tinh đang nắm giữ Thảo Nhân chợt cảm thấy có điều khác thường, liền nhìn đến Thảo Nhân ở trong tay tự nhiên có ba tiểu tiễn. Trương Tử Tinh kinh hãi, chỉ thấy tam tiễn này bắn trúng vào hai mắt và trên ngực, giống như đúc phương vị được miêu tả trong nguyên tắc. Trương Tử Tinh biết sự tình không ổn, lúc này vừa tới Kim Kề Lĩnh, ba người vội vàng hạ xuống đất đi gấp vào doanh trại. Chỉ thấy Tiêu Thăng và Tào Bảo cùng tiến tới nghênh đón. Vừa rồi Triệu đạo trưởng bỗng quát lớn một tiếng rồi ngồi bật dậy, giống như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rồi lại ngã nằm xuống. Trương Tử Tinh thầm kêu không hay, nhanh chóng chạy vào trong doanh xem Triệu Công Minh. Chỉ thấy tại lỗ rốn của Triệu Công Minh có vết máu, hai mắt và sau mặt nạ cũng có dỉ máu, nhưng tình trạng vẫn là chưa tuyệt hẳn sinh cơ, tựa như người thực vật vậy. Mấy chỗ bị thương dù dùng đan dược điều trị cũng vô pháp hồi phục. Trương Tử Tinh trong lòng đại hận, không thể tưởng tượng nổi thiên tân vạn khổ mới lấy được Thảo Nhân trở về, nhưng vẫn không tránh khỏi độc thủ. Nhận thức của hắn đối với đỉnh đầu thất tiến thư chỉ đến mức độ như trong nguyên tắc, nhưng hiện tại đứng đầu thất tiến thư lại rút ngắn thời gian bái lễ quá nhiều, đồng thời tam tiễn phóng trước thời hạn này không biết mang đến hậu quả tột cùng là như thế nào. Bởi vì ngay Hình Thiên cũng không biết cụ thể về đỉnh đầu thất tiến thư, nên Trương Tử Tinh cũng không dám vọng động tới tam tiễn trên Thảo Nhân. Nguyên là lần tranh đoạt Thảo Nhân nhã già đã lấy được toàn thắng, tuy nhiên Hình Thiên thụ thương không nhẹ, nhưng không vào đến căn bản, mà với Tây Chu độ ách tử trận, thái vị chân nhân bị thương nặng, kể cả Lục Áp cũng thiệt hại ít nhiều, nhưng đáng tiếc đã phát sinh biến cố làm Trương Tử Tinh không thể cao hứng nổi. Không lâu sau, Văn Trọng cũng lĩnh quân trở lại Kim Kề Lĩnh. Trận chiến hôm nay cùng Hoàng Phi Hổ hai bên đều không phân định được thắng bại, đều tự lui binh. Văn Trọng nghe được chuyện Triệu Công Minh liền không khỏi kinh hãi, nhanh chóng chạy đến xem xét. Nhìn thấy thảm trạng của Triệu Công Minh không khỏi lệ rơi lã chã. Trương Tử Tinh trầm ngâm nói, lúc này Thảo Nhân đã thu hồi nhưng lại bị đối phương thi bí thuật bắn trúng. Tình huống của Triệu đạo hữu thực sự rất tồi tệ, bất quá thuật đó vẫn chưa thi triển hết hoàn toàn nên vẫn có sinh cơ. Duy nhất bây giờ chỉ có một đường là tới Bích Du Cung cầu Thông Thiên Thánh Nhân giải cứu. Văn Thái Sư khẽ gật đầu. Trương Tử Tinh bèn lưu Hình Thiên lại, vừa để chữa thương vừa giúp Văn Trọng ổn định cục diện. Theo tình hình trước mắt, Chu quân cùng Thân quân kiêng kỵ lẫn nhau đều sẽ không chủ động tiến công. Song phương tiến vào tình thế giằng co, nhưng so sánh lâu dài, Thân quân có hậu cần sung túc, lòng người ổn định, còn hậu phương Tây Chu giữ chữ vật tư lực lượng rất không lạc quan. Nếu tiến hành cuộc chiến tiêu hao sẽ không phải là đối thủ của Thương quân. Lần này băng tuyết phản hồi, trên người như đã xảy ra một ít đột biến, biến hóa kỳ dị, cần quay về Triều Ca để tiếp nhận siêu não kiểm tra đo lường. Trương Tử Tinh mang theo Viên Hồng, Tiêu Thăng, Tào Bảo bốn người cùng nâng giường gỗ đặt Triệu Công Minh tiến thẳng với Bích Du Cung. Ba người Tiêu Thăng lần đầu tiên đi vào thánh địa của Triệt giáo, trong lòng hết sức khẩn trương. Trương Tử Tinh là ngựa quen đường cũ, nên khi đến vùng vô danh Tiên Sơn liền cho ba người thủ hộ Triệu Công Minh đợi ở một bên núi, còn chính mình chậm rãi bay tới hướng Tiên Sơn Bích Du Cung. Lúc này đây, Trương Tử Tinh liền bị một người quen cũ là Hỏa Linh Thánh Mẫu cản đường. Hỏa Linh Thánh Mẫu lần trước ngăn trở bị bại nơi Trương Tử Tinh, mặc dù sau được Quy Linh Thánh Mẫu khuyên giải, nhưng trong lòng thủy chung vẫn có khúc mắc. Hiện giờ nàng tái kiến Tiêu Giao Tử, tất nhiên là không hề khí khách quát, kẻ nào dám xâm nhập vào thánh nhân cấm địa. Trương Tử Tinh vội hỏi, Hỏa Linh đạo hiếu, mong ngài cấp báo với thánh nhân, ta có chuyện vô cùng quan trọng, vô cùng cấp bách cần cầu kiến. Hỏa Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói, người chính là nhất giới tán tiền, có chuyện gì quan trọng để gặp trưởng giáo lão già chứ? Trưởng giáo thánh nhân lúc này không rảnh gặp người, người nên rời ngay khỏi đây, chớ có làm náo loạn, không tất bị nghiêm trị. Hôm nay Trương Tử Tinh không có tâm tình dây dưa cùng với Hỏa Linh Thánh Mẫu, liền quát, Hỏa Linh đạo hữu, việc này thập phần cấp bách, xin đừng ngăn trở ta. Nếu người không muốn thông truyền, ta liền đi tìm Kim Linh cùng với Quy Linh hai vị đạo hữu. Keng một tiếng, Thái A kiếm trên lưng Hỏa Linh Thánh Mẫu đã tự rời khỏi bao, lơ lửng ở trên không, chỉ thẳng vào Trương Tử Tinh. Đây là Bích Du Cung, chỗ của thánh nhân, chẳng lẽ là nơi để ngươi đi lại ngang nhiên?